Hắn cho rằng công kích của Nhiếp Vân cho dù có mạnh hơn nữa, phá tan nham thạch cũng sẽ giảm uy lực, đến lúc đó chính mình lại ra tay ngăn cản, lúc đó tính mạng không lo. Ám kình, hắn suy nghĩ thế nào thì Nhiếp Vân không biết, Nhiếp Vân cười nhạt, Huyền Ngọc Chi Kiếm mang theo ám kình bộc phát trong nháy mắt. Nham thạch không thay đổi chút nào, lực lượng ám kình cường đại xuyên thấu qua người hắn trong nháy mắt, cũng đảo khắp toàn thân Mạc Ngạn Thanh. Phốc, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, Mạc Ngạn Thanh không có lực lượng ngăn cản công kích, nội tạng bị đánh vỡ, một thân tu vi trôi theo dòng nước. Lúc trước hắn còn có thể chiến đấu với Nhiếp Vân, hiện tại Nhiếp Vân lĩnh ngộ ám kình, một chiêu đánh ra mang theo ám kình vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không nhìn phòng ngự, căn bản không phải thực lực của hắn hiện giờ có thể ngăn cản. Tốt, tốt, không nghĩ tới ta vẫn xem thường ngươi, từ khi Nhiếp Vân dùng một kiếm mang theo ám kình đánh La Thiên Tường, phong dụ rơi xuống đất tới khi đánh nát nội tạng Mạc Ngạn Thanh, tổng cộng hắn chỉ dùng thời gian một giây mà thôi, thậm chí Di Hoàng Chí Tôn còn chưa kịp giúp đỡ, chính mình mang ba người tới đã biến thành phế vật hoàn toàn. Hắn tức giận đỏ mặt, trong ánh mắt mang theo sát ý đậm đặc. Xem thường, là ta xem thường ngươi, dám bắt phụ mẫu thân nhân của ta, ta sẽ làm cho Di Thiên Tông của ngươi chó gà không tha. Sau khi xử lý xong ba tên vướng víu, Nhiếp Vân hừ lạnh lên tiếng. Kiếp trước chính mình n thương độc mã diệt Di Thiên Tông không thừa một cọng cỏ, kiếp này hắn còn dám tới đối phó chính mình, như vậy làm sao lưu hắn được chứ, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, qua gió xuân thổi lại mọc lên, nếu như mình muốn sống tốt thì chắc chắn phải hung ác với kẻ thù. Giết Di Thiên Tông ta chó gà không tha, ta còn muốn lưu mạng chó của ngươi lại, hiện tại xem ra không thể lưu ngươi rồi. Hừ lạnh một tiếng, trong bàn tay của Di Hoàng xuất hiện một thanh đại đao. Có thể đột ngột biến ra một thanh đao, xem ra Di Hoàng Chí Tôn cũng giống Nhiếp Vân có đan điền nạp vật. Ai chết ai sống còn không nhất định, trên mặt Nhiếp Vân không vui không buồn, cũng không nhìn ra hắn có biểu lộ gì khác. Có thể đánh chết ba tên phế vật phong dụ, La Thiên Tường kia, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể vượt qua ta hay sao? Chê cười, nói cho ngươi biết, ta giết chết bọn chúng dễ dàng như bóp chết con kiến. Di Hoàng Chí Tôn cười lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn mang theo vui vẻ nghiền ngẫm nhìn về phía Nhiếp Vân giống như nhìn thi thể đã chết. Tuy hắn nói chuyện rất khoa trương nhưng Nhiếp Vân biết rõ cũng không khoác lác, kiếp trước mình giao thủ với hắn rồi. Người này không hổ là đệ nhất cường giả của Thần Phong Đế Quốc, thực lực mạnh hơn xa những người khác, cho dù thực lực của mình tinh tiến nhưng muốn chiến thắng cũng không dễ dàng như vậy. Như vậy động thủ đi, Nhiếp Vân cũng không nói nhảm, thập đại đan điền chuyển động giống như mãnh thú đang gào thét. Chân khí hùng hậu bao phủ khắp toàn thân, từ đó hình thành khí lưu bên ngoài cơ thể của hắn. Ân, thập đại đan điền, người thậm chí có thập đại đan điền, việc này không có khả năng, toàn lực vận chuyển đan điền sẽ hình thành vòng xoáy hấp thu linh khí trên đỉnh đầu. Thập đại đan điền của Nhiếp Vân toàn lực vận chuyển lập tức bị Di Hoàng Chí Tôn nhìn ra, cũng bởi vì nhìn ra điểm này cho nên Di Hoàng thét lớn, sắc mặt của hắn biến hóa đáng sợ. Mỗi người cũng biết huyết thống cao nhất của hoàng tộc thượng phẩm cũng chỉ là thập đại đan điền. Tại sao ngươi này có được thập đại đan điền? Loại tình huống này hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của hắn. Kỳ thật Nhiếp Vân cố ý hiển lộ vòng xoáy linh khí, thư xê lực của đối phương không kém gì mình. Muốn thắng được phải làm tâm thần của hắn đại loạn. Không có gì không có khả năng, ngươi xuống đi cho ta. Thấy mình đạt được mục đích, Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng, bước chân tiến lên phía trước. Hắn lập tức vượt qua khoảng cách 10 mét tới trước mặt Di Hoàng Chí Tôn. Lúc hắn ra tay chẳng khác gì thuấn di, hắn dùng vô thượng bí thuật của Hóa Vân Tông tại Đại Lục Phù Thiên Hóa Vân Tông, xúc địa thành thốn, mọi sự vạn vật đều có đặc tính, đại địa dưới chân chịu tải vạn vật cũng như thế, cái gọi là xúc địa thành thốn cũng không phải rút ngắn mặt đất lại, mà là xảo diệu mượn đặc tính của đại và lợi dụng khí tức chấn động của hai người bước qua khoảng cách 10 trượng mà thôi. Cũng không giống như trong mắt người ngoài thật sự có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Ví dụ, thực tế nhất, trong tay ngươi cầm một vòng tròn, đặt một nhúm mật ong tại điểm 12 giờ, sau đó bắt con kiến đặt ở vị trí 6 giờ, ngươi sẽ phát hiện con kiến sẽ đi thẳng về phía điểm 12 giờ mà không phải dựa theo đường vẻ mà lại đi con đường gần nhất. Đại địa cũng có khoảng cách như vậy, trong mắt người thường khoảng cách của cả hai có thể là vài chục dặm. Trong mắt của siêu cấp cường giả thì nó chỉ là một bước. Xúc địa thành thốn cũng lợi dụng nguyên lý như vậy, bởi vì thực lực của Nhiếp Vân quá yếu, từ đó cho dù hắn biết được bí pháp nhưng chỉ học được ra lông mà thôi, vừa sải bước chỉ vượt qua 10 mét. Muốn nhiễu loạn tâm trí của ta, Mặc kệ ngươi dùng phương pháp tà môn gì thì hôm nay ngươi cũng phải chết không nghi ngờ. Có thể trở thành đệ nhất cường giả đế quốc thì phải là người có tâm trí vô cùng kiên định, không có khả năng bị Nhiếp Vân dọa một chút sẽ rối loạn tâm thần. Nhìn thấy trên người Nhiếp Vân xuất hiện 10 vòng xoáy linh khí vốn khiếp sợ nhưng trong nháy mắt đã hiểu ra, hắn théo dài một tiếng sau đó dùng trường đao trong tay chém xuống. Ầm ầm ầm, một đao này sinh ra ảo ảnh liên tục, chân khí hình thành đao mang bao phủ tất cả phương vị Nhiếp Vân có thể tấn công, dường như Nhiếp Vân tấn công hắn, cho dù bắt tay vào phương vị nào cũng sẽ bị hắn phản kích. Thật mạnh, nhìn thấy chiêu này quỷ dị, Nhiếp Vân biết không thể cường công, một khi công kích, nếu như không thể đả thương đối phương thì chính mình còn có thể lâm vào hiểm địa, hắn không do dự lui về phía sau, bàn chân điểm một cái vào hư không và tránh né Di Hoàng Chí Tôn. Chạy đi đâu, đại đao vô tận, thấy thiếu niên quyết đoán sáng suốt, chỉ trong nháy mắt đã nhận rõ tình thế tiến thối tự nhiên, cũng không bởi vì cường công lúc trước thất bại mà uể oải, Di Hoàng biết rõ mình đã gặp phải đối thủ chính thức, lúc này khí tức trong người của hắn chấn động và gào to như ếch kêu. Hắn vừa gào xong đao pháp nghịch chuyển bổ thẳng vào người Nhiếp Vân. Một đao kia giống như đại sư vẽ một nét vào hư không, hàn quang bắn ra bốn phía, khắp nơi là sinh cơ nhưng khắp nơi lại là sát cơ, tử sinh vô thương, có mà như không có, có thể nói ảo diệu tới cực điểm. Không hổ danh Di Thiên Đao, đao pháp của Di Thiên Tông là mạnh nhất, vũ kỹ hoàng tộc thượng phẩm, một khi sử dụng có thể nghịch chuyển chính phản, đảo loạn âm dương. Lui, Nhiếp Vân hít sâu một hơi. Ngực của hắn xẹp xuống hai thốn tránh thoát một đao cực nhanh và lùi về phía sau. Lúc hắn lùi về phía sau không sử dụng xúc địa thành thốn, mà là một loại thân pháp khác, trang sinh hồ điệp bộ. Trang sinh hồ điệp bộ cũng là siêu cấp vũ kỹ của Hóa Vân Tông. Lúc hành động nhẹ nhàng giống như hồ điệp, tiêu sái phiêu giật theo gió mà đi, là bí quyết vô thượng tránh né công kích. Sau khi sống lại, Nhiếp Vân không chuyên tu rất nhiều vũ kỹ cao cấp nhưng những vũ kỹ kiếp trước không có biến mất. Trong lúc nguy cấp có thể vận dụng lô hòa thuần thanh, không có cảm giác chậm chạp chút nào. Cũng giống như chữ viết của ngươi, dù rất lâu không viết nhưng nó đã thành bản năng của ngươi cho nên không quên. Hơn nữa trong lúc lơ đãng có thể viết chữ mà người khác không thể bắt chước, cho dù thần trí mơ hồ cũng không sai chút nào. Nhiếp Vân chính là như thế, những chiêu số này sau khi sống lại không có tập luyện qua, vào thời khắc nguy cấp sâu trong trí nhớ lại xuất hiện giống như bản năng. Oanh, Nhiếp Vân né tránh, Di Hoàng bổ một đao xuống mặt đất, ngọn núi trước mặt hai người bị một đao bổ như bổ dưa hấu, bị cắt thành hai nửa bóng loáng như gương. Thật đáng sợ, nội tâm Nhiếp Vân âm thầm ngạc nhiên. Bản thân mình thừa dịp tâm thần đối phương rung động tấn công, kết quả còn chưa đánh ra một chiêu đã trốn tránh một lần sau đó lui về phía sau, thực lực Di Hoàng tôn giả mạnh vượt qua tưởng tượng của hắn. Sư phụ, người này muốn giết Đồ Nhi. Người mau tới làm chủ cho ta, hắn né tránh công kích như sao trời. Đột nhiên Nhiếp Vân nhìn sau lưng Di Hoàng Tôn giả và thét dài một tiếng. Sư phụ, nội tâm Di Hoàng Chí Tôn chấn động một chút, lập tức cảm thấy có khí tức cường đại bộc phát. Hơn nữa từ không trung tới gần giống như ngôi sao hủy diệt lao thẳng xuống đất, tuyệt đối không phải sức người có thể ngăn cản. Tiền bối, không nên, cảm giác được có khí tức, Di Hoàng Tôn giả đã giật mình, vội vàng quay người nhìn về phía sau. Đột nhiên hắn biến sắc khiếp sợ không nhỏ. Đừng nói bóng người sau lưng, ngay cả bóng quỷ cũng không có. Hỏng bét, thấy không người, Di Hoàng Tôn giả lập tức ý thức được không đúng. Ngay sau đó hắn cảm giác được làn da của mình lạnh buốt, một đạo lực lượng khủng bố đánh vào trong người hắn. Đi, hắn biết chắc thiếu niên thừa cơ đánh lén cho nên không dám dừng lại. Thân thể hắn lao nhanh như mũi tên về phía trước, trong chốc lát hắn đã xuất hiện cách đó 70-80 trượng. Tốc độ còn nhanh hơn Phong Dụ sử dụng Phong Linh Thiên Dực Đại Pháp đâu chỉ gấp 10 lần. Xuống đây đi, tốc độ của hắn cực nhanh, vừa vặn thiếu niên phía sau nhanh hơn, đột nhiên nghe được tiếng hừ lạnh vang lên bên tai sau đó cảm giác yết hầu ngọt ngọt, hắn bị đánh bay thẳng về phía trước, ngay sau đó minh kình mang theo ám kình lan tỏa khắp toàn thân, từ đó thẩm thấu vào mỗi khớp xương và cơ bắp của hắn. Lạch cạch, Di Hoàng Chí Tôn rơi nhanh xuống đất. Hắn nằm trên mặt đất như chó chết, nội tạng trúng ám kình cho nên bị chấn thành bụi phấn, cũng không có khả năng chữa trị. Chỉ một kiếm, đường đường đệ nhất cường giả của Thần Phong đế quốc lại bị Nhiếp Vân đánh rớt xuống phàm trần như tên ăn mày. Hai cường quyết đấu, một kiếm quyết định tất cả. Sau khi đánh Di Hoàng Chí Tôn thành trọng thương, Nhiếp Vân thở dài một hơi, Lúc này hắn cảm thấy suy nghĩ của mình choáng váng, bởi vì ngực thở dốc dồn dập cho nên bị đau. Dựa theo đạo lý thực lực của hắn không bằng Di Hoàng Chí Tôn, muốn chiến thắng đối phương căn bản là chuyện không có khả năng. Sở dĩ một chiêu đánh bại hắn chính là dựa vào tâm lý chiến tới mức tận cùng. Từ thời điểm đối phương bố trí cấm ba nguyên khí trận, Nhiếp Vân đã đoán ra đối phương chắc chắn kiêng kỵ vị sư phụ không biết của mình, vì vậy hét lớn một tiếng nghịch chuyển, dựa vào pháp quyết vô danh bộc phát khí tức cường giả đoạt thiên tạo hóa bí cảnh đảo loạn tâm thần địch thủ, lúc này mới một lần hành động đắc thủ. Nếu không dựa vào chiến đấu chính thức, chỉ sợ chính mình không xuất ra một chiêu đã bị đối phương đánh chết ngay lập tức. Bị Nhiếp Vân nói câu đầu tiên hù sợ cũng không phải Di Hoàng Chí Tôn nhát gan, mà là vì hắn nhận được tin tức người này có sư phụ quá mức đáng sợ, ngay từ đầu trong nội tâm của hắn có bóng mờ không thể chiến thắng, hơn nữa pháp quyết vô danh bộc phát khí tức vô cùng cường đại mới làm cho Di Hoàng xuất hiện rối loạn trong thời gian ngắn. Cao thủ quyết đấu không được xuất hiện chút sai lầm nào, xuất hiện sai lầm thì nó sẽ là sai lầm lớn, được làm vua thua làm giặc, tự nhiên bị bại rối tinh rối mù, người nhốt phụ mẫu ta ở đâu, hắn cố nén tiêu hao lực lượng quá độ và đau đớn. Nhiếp Vân khẽ vươn tay nắm lấy Di Hoàng Chí Tôn. Sinh mệnh lực của cường giả Chí Tôn rất mạnh, mặc dù nội tạng vỡ vụn, khí hải nghiền nát nhưng không thể chết trong thời gian ngắn. Được làm vua thua làm giặc, ngươi dụng mưu kế đả bại ta, ta thua tâm phục khẩu phục, Di Hoàng Chí Tôn cũng là người lưu manh, cũng không muốn làm ra hành động tự sát gì. Dù vậy Nhiếp Vân vẫn không yên lòng, ngón tay hắn điểm tới phong bế tất cả hành động của đối phương, phong bế nhiều huyệt đạo như thế. Đừng nói hiện tại, cho dù là hắn lúc toàn thịnh cũng phải chết không nghi ngờ. Mẫu thân, đệ đệ của ngươi thật sự do ta phái người bắt đi. Mục đích chính là vì Thiên Cơ Kiếm. Quả nhiên là ngươi, bọn họ đang ở đâu? Đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời, hắm điểm một ngón tay lên người Di Hoàng. Từ khi phụ mẫu bị người ta ra tay bắt đi, bản thân mình vẫn nghe ngóng chung quanh, rốt cuộc hôm nay có người thừa nhận, trong nội tâm. Kích động có thể nghĩ. Ngày ấy ta đi La Gia, trong lúc vô tình nghe được hai hậu bối La Gia nói tới chuyện mộ là khúc cho nên lúc đó mới động tâm tư, không có trả lời câu hỏi của Nhiếp Vân, Di Hoàng Tôn giả lên tiếng, ngữ khí giống như bằng hữu cũ tâm sự, cảnh tượng này vô cùng quỷ dị. Hai hậu bối La Gia, chẳng lẽ là La Vũ và La Thần, không đúng, bọn chúng không biết chuyện mộ là khúc, trọng sinh đến nay, từ khi chính mình xuất hiện không gặp người La Gia nào ngoài La Vũ và La Thần, một truy tung sư. Một trị liệu sư, tại sao bọn chúng biết mình đi mộ là khúc, chỉ sợ hai gia hỏa này bị ta giáo huấn một lần sau đó không cam lòng, chuyên môn tìm người tìm hiểu tại thành Lạc Thủy, ta đánh chết Đông Vương, hơn nữa chữ Vương đào tẩu sau đó cố ý phát tán tin tức cho nên bọn chúng biết được cũng không khó, nội tâm hơi động, sau đó Nhiếp Vân hiểu ra. Bởi vì thời gian của mình trọng sinh quá ngắn, cũng không thành lập thế lực như thùng sắt trong thành Lạc Thủy. Điều này cũng làm cả thành trấn đầy ngư long hỗn tạp, bằng vào thế lực của La Gia tại Thần Phong đế quốc cho mấy người lẫn vào cũng không ai nhận ra. Có tâm tính vô tâm, bọn chúng tự nhiên không biết được tất cả. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Nhiếp Vân lắc đầu. Kiếp trước chính mình can đảm anh hùng, đề phòng lại lo lắng cho nên làm chuyện gì cũng độc lai độc vãng, hơn nữa cũng làm mình xa rời xã hội, trong mắt người ngoài là quái thai, hiện tại xem ra muốn bảo vệ thân nhân của mình. Hành tẩu một mình là không thể nào làm được. Nếu như lúc trước mình triệt để khống chế thành Lạc Thủy, một khi có cái gì dị thường cũng có thể phát hiện ra, cũng không tới mức phụ mẫu bị bắt. Lạc Khúc là cường giả Chí Tôn nổi danh nhất mấy trăm năm trước trên đại lục khí hải. Lúc ấy trăm vị Chí Tôn đồng thời cướp đoạt Thiên Cơ Kiếm, sau khi hắn đạt được liền mai danh ẩn tích, không nghĩ tới lại để ta biết rõ tin tức, tự nhiên mừng rỡ như điên nên động thủ. Nói đến đây Di Hoàng Tôn giả phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt quỷ dị không nói thành lời. Trăm Chí Tôn đồng thời cướp đoạt Thiên Cơ Kiếm, thứ này liên quan tới bí mật gì? Nhiếp Vân sững sờ. Vì vậy ta liên hợp Thích Khách Công Hội, Hoàng Thất Đế bắt phụ mẫu của ngươi, bức bách bọn họ nói ra tung tích Thiên Cơ Kiếm. Bây giờ bọn họ ở nơi nào? Nhiếp Vân vội vàng hỏi. Ở đâu? Tại, giọng nói của Di Hoàng Tôn giả trầm thấp. Ân, Nhiếp Vân cau mày. Hắn cúi người xuống. Tại, chết đi, sắc mặt Di Hoàng Tôn giả biến thành dữ tợn, chẳng biết lúc nào trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái ngọc bài Chí Tôn phù lục, hơn nữa ném về phía Nhiếp Vân. Hừ, Nhiếp Vân sớm có phòng bị, đột nhiên bàn tay ngăn cản, hắn rót chân khí hùng hậu ngăn cản ngọc bài.

Không ai quan tâm thành vệ đội can ngăn, một kiếm đánh nát tường thành, chẳng lẽ Vân Vương đại nhân muốn công nhiên khiêu chiến uy nghiêm hoàng thất Thần Phong đế quốc, cũng quá đáng sợ rồi. Tất cả mọi người nghe đây, chỉ cần không tiến công yêu thú, không ngăn cản chúng ta, ta cam đoan các ngươi được an toàn, bằng không phải chết. Thời điểm mọi người nơi đây vô cùng rối loạn, trên không trung có âm thanh to rõ truyền ra xa, nói chuyện chính là một con hắc hùng. Không tiến công yêu thú, không ngăn cản bọn chúng, nghe vậy tự nhiên không có kẻ ngu làm thế. Vân Vương đại nhân công nhiên tấn công Hoàng thất Thần Phong đế quốc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng thất đế quốc kinh doanh nhiều năm như vậy, cho dù Vân Vương đại nhân có được một ít yêu thú, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Ta nghe nói thực lực Vân Vương quá mạnh mẽ cho nên bị Hoàng thất đế quốc ghen ghét, phái người đi ám sát hắn, kết quả không có giết được cho nên Vân Vương giận dữ, lúc này mới trả thù, ai biết được, bất kể như thế nào, chỉ sợ thiên hạ đại loạn rồi. Đủ loại tin tức bay loạn trong dân cư, không thể phủ nhận nhân loại có lực tưởng tượng vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không biết cái gì nhưng trong đám người đã có đủ loại tin tức hỗn loạn truyền bá ra ngoài, phiên bản gì cũng có. Tất cả mọi người xem ra Vân Vương đại nhân dám làm như vậy khẳng định có mục đích của mình, cũng không phải không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe, đứng lại, đây là đế đô, không cho phép sằng bậy, một đoàn thành vệ đội ngăn cản trước mặt rất nhiều yêu thú. Đây là ân oán cá nhân giữa ta và Hoàng thất đế quốc, ta không muốn giết nhiều người, cút ngay.